Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1244. Lực chiến tiên đan kỳ cường giả. Phiếu miểu tiên phủ bên ngoài. Phiếu miểu tiên phủ khảo hạch trên bảng xếp hạng. Hạng nhất, Cơ Nhàn, tầng thứ tư cửa thứ nhất, thời gian sử dụng một canh giờ. Hạng hai, Mạc Thanh Vân, tầng thứ ba cửa thứ 10, thời gian sử dụng hai nén nhang. Hạng ba, Nguyên Tà, tầng thứ ba cửa thứ 10, thời gian sử dụng ba nén hương. Hạng tư, Càn Quảng Chuẩn, tầng thứ ba cửa thứ 10, thời gian sử dụng ba nén hương rưỡi. Nhìn thấy phiếu miểu tiên phủ khảo hạch bảng xếp hạng Mạc Thanh Vân xếp hạng, Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tự chủ tương hỗ liếc nhau một cái, Mạc Thanh Vân vậy mà xông qua tầng thứ ba cửa thứ 10. Đồng thời, Mạc Thanh Vân vượt quan tiêu hao thời gian, do Ngôn Tà cùng Càn Quảng Chuẩn bọn hắn dùng đến đều ngắn. Có này xem ra, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, hẳn là tại Nguyên Tà cùng Càn Quảng Chuẩn phía trên. Ngoài ra, chiếu vào Mạc Thanh Vân trước mắt xu thế đến xem, hắn đây là muốn xông tầng thứ tư tiết tấu a. Theo tầng thứ tư bắt đầu, thủ quan ý niệm thể thực lực liền là tiên đan kỳ. Mạc sư đệ có thể xông qua được đi sao? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đem cùng tiên đan kỳ thủ quan ý niệm thể một trận chiến, Càn Quảng Chuẩn liền lộ ra mong đợi biểu lộ, nói: Cơ sư huynh, như Mạc sư đệ dùng thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, liền có thể đánh bại tiên đan kỳ thủ quan ý niệm thể. Một khi hắn tu vi đột phá đến tiên vụ kỳ, chẳng phải là trực tiếp hỏi đỉnh toàn bộ thiên tiên cảnh, như Mạc sư đệ có thể đánh bại tiên đan kỳ thủ quan ý niệm thể. Một khi hắn tu vi đột phá đến thiên tiên cảnh, hắn sẽ tại thiên tiên cảnh nội vô địch. Nghe được Càn Quảng Chuẩn suy đoán lời nói, Cơ Nhàn thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem ý nghĩ của mình nói ra, lại nói: Mạc sư đệ có thể làm được hay không một bước kia, tựu nhìn hắn tiếp xuống một trận chiến này. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, giờ phút này cách đó không xa Nguyên Tà bọn người, trên mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, thậm chí ngay cả phiếu miểu tiên phủ khảo hạch xếp hạng, Mạc Thanh Vân cũng đem Nguyên Tà cho siêu việt. Phải biết, trước phiếu miểu tiên phủ khảo hạch bên trong, Mạc Thanh Vân mới là 23 danh nhi dĩ, bây giờ lại vọt thẳng đến hạng 2, tốc độ tăng lên như vậy, thực sự quá kinh khủng một điểm. Hạng 2, nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch xếp hạng, Bách Biến Kim Phong cùng Vẫn Tinh biểu lộ lập tức run lên. Trong ánh mắt toát ra một cỗ vẻ kính sợ, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, nếu bọn hắn gặp lại Mạc Thanh Vân, đoán chừng liền sẽ không như lần trước như vậy may mắn. Nguyên Tà sư huynh, không thể lại để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Lúc trước ta chính là dạng này bị hắn siêu việt. Nhìn trước mắt tình huống này, Bách Biến Kim Phong lập tức có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất thấy được chính mình lúc trước bị siêu việt tình hình. Nghe được Bách Biến Kim Phong nghe được lời này, Nguyên Tà sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: Cây cao chịu gió lớn, cái này Mạc Thanh Vân phong mang quá lộ, tất nhiên sẽ có người xuất thủ thu thập hắn, ta cái này đi mời Tây Tiên Cung nhập thất sư huynh xuất thủ. Nguyên Tà lời nói rơi xuống, hắn chính là quay người rời đi, hướng phía Tây Tiên Cung phương hướng tiền đi. Tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân xếp hạng lúc, Mạc Thanh Vân đứng tại tầng thứ tư cửa thứ nhất bên trong, cùng thủ quan ý niệm thể rằng co, thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, có chút ý cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, tầng thứ tư cửa thứ nhất thủ quan ý niệm thể, nhiều hứng thú dò xét Mạc Thanh Vân một chút, nói: Tính toán thời gian, đã gần 100 năm, không có xuất hiện thiên nhân cảnh tu vi người xông đến nơi này. hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vừa vặn ta cũng muốn gặp thức thoáng cái. Tiên đan kỳ cường giả thực lực như thế nào? Ngươi toàn lực phóng ngựa đến đây đi. Nghe được thủ quan ý niệm thể lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Trên thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Huyết khí cuồng bạo, huyết chiến đến cùng. Tại Mạc Thanh Vân phóng xuất ra chiến ý về sau, hắn cũng đã không còn chần chờ chút nào. Liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông tăng thực lực lên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, liền đạt đến tiếp cận tiên vụ trung kỳ tình trạng, tăng lên tu vi thần thông, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế tăng lên. Thủ quan ý niệm thể diện lộ vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc càng đậm, nghĩ không ra ngươi lại có này thủ đoạn. Ta ngược lại thật ra càng muốn cùng hơn ngươi đánh một trận. Phong ấn chi môn, đối với thủ quan ý niệm thể nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục giúp cho đáp lại, không chút do dự thi triển ra phong ấn chi môn, một cái mini bản quang môn, tại Mạc Thanh Vân trước người nhanh chóng ngưng tụ hoàn thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía thủ quan ý niệm thể. Đối mặt phong ấn chi môn oanh kích, thủ quan ý niệm thể bĩu môi khinh thường, tùy ý hướng phong ấn chi môn đánh tới một quyền, nói, loại này thần thông có thể đả thương không đến ta, ngươi vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Thủ quan ý niệm thể lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn lập tức khiếp sợ, trừng lớn lấy thuận mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Phong ấn chi môn tại một quyền này của hắn dưới, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuyên thấu mà qua. Thế công không giảm đánh vào trong cơ thể hắn, không đợi thủ quan ý niệm thể bình phục trong lòng chấn kinh, để hắn càng thêm khiếp sợ tình huống. Ngay tại trên người hắn phát sinh, hắn phát hiện, hắn bị phong ấn chi môn một kích về sau, thân thể của hắn cùng thần hồn bắt đầu bị phong ấn. Chỉ chốc lát, cái này thủ quan ý niệm thể thực lực, liền từ tiên đan kỳ sơ kỳ cảnh giới, rơi xuống đến tiên lộ hậu kỳ tình trạng, phong ấn tu vi thủ đoạn thần thông, nhìn thấy chính mình tu vi bị phong ấn. Thủ quan ý niệm thể lập tức biểu lộ giật mình, trên trán nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, hắn tu vi rơi xuống đến tiên lộ hậu kỳ, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa tu vi ưu thế cũng liền trở nên không còn rõ ràng như vậy. Thiên viêm phá thiên kích, phong ấn thủ quan ý niệm thể tu vi. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, trực tiếp huy động phần tiên chiến kích hướng hắn chém tới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực, như là sơn hà tuyệt đề theo phần tiên chiến kích bên trong tuôn ra, hóa thành một cái hỏa long kích mũi nhọn đánh phía thủ quan ý niệm thể. Tiên thuật Huyền băng lá chắn, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, thủ quan ý niệm thể không dám có chút chủ quan, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Chợt, một cái kinh khủng hàn ý cực tốc tụ đến, tại thủ quan ý niệm thể trước người, hóa thành một cái thái cực đồ án tấm chắn. Bành, hỏa long kích mũi nhọn đánh vào huyền băng lá chắn phía trên, lập tức phát ra một cỗ nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực quét sạch dưới, Mạc Thanh Vân cùng thủ quan ý niệm thể đều vội vàng lui lại, xuất thủ ngăn cản cỗ này bão táp linh lực ăn mòn. Tại Mạc Thanh Vân hai người toàn lực oanh kích dưới, bão táp linh lực liền bị đánh tan, để Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh bày biện ra tới. Tiên thuật, thiên lôi phệ hồn, đem linh lực phong bạo kích tán về sau, thủ quan ý niệm thể lần nữa bóp ra một cái thủ ấn. Đối Mạc Thanh Vân trên không một điểm, lập tức, Mạc Thanh Vân trên không liền bắt đầu mây đen hội tụ. Trong đó thoáng hiện từng đạo lăn lộn lôi hồ, lại là tiên thuật, chẳng lẽ nói tiên đan kỳ người, liền bắt đầu tu luyện tiên thuật sao? Nhìn thấy thủ quan ý niệm thể lần nữa thi triển tiên thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc,